Cưng chiều của Bạo Quân, chương 72, Hắc Tường Vi, góc truyện audio.com. Chính xác, hoàng đế tuyệt đối không thể để người gặp nguy hiểm. Sát thủ sẵn sàng làm mọi thứ vì tiền, hoàng đế gặp một người như vậy sợ rằng sẽ gặp nguy hiểm mất. Trác lão tử là một lão thần ổn định, càng là một trung thần. Đương nhiên, không muốn hoàng đế tự nhiên lại đi làm việc giống như tự sát thế này. Trẫm đã phái các mật thám và cao thủ trong cung để đi nghe ngóng rõ ràng, Hắc Tường Vi thực sự là một sát thủ tiền thưởng, nhận tiền để đi giết người khác, nhưng cô ta không phải là một kẻ giết người khát máu lạnh lùng. Tất cả những người bị giết là những tên tham ô trong triều đình hoặc tham quan ô lại. Mặc dù vậy, hoàng đế không nên để bản thân vào nơi nguy hiểm, thân thể của hoàng đế đáng quý như vàng. Hai, Trác lão tử, trẫm đương nhiên biết cân nhắc nặng nhẹ. Trẫm là vua của một nước. Sự an toàn trẫm liên quan đến xã Tắc Giang Sơn, tất nhiên sẽ không dễ dàng làm ra bất kỳ tổn hại nào đối với quốc thể. Đây là lý do mà tối nay trẫm lén rời khỏi cung để đến thăm Trác lão gia. Nghe đồn rằng Hắc Tường Vi dùng kiếm như thần, thiên hạ vô song, kiếm thuật của Trác lão gia nổi tiếng cả pháp hải kinh thiên đến mức quỷ thần cũng khóc thét, chính là bậc thầy kiếm khách lớn nhất trong triều đại. Nếu có Trác lão tử đi theo hộ pháp, bảo vệ an nguy của trẫm tuyệt đối không có chút sai sót nào. Hoàng thượng, lão thần cả gan hỏi một việc, lão gia cứ việc hỏi, tại sao hoàng thượng phải gặp Hắc Tường Vi này? Trẫm có một cố nhân đã lâu không liên lạc, Hắc Tường Vi này hành xử có chút phong cách của vị cố nhân đó, trẫm muốn tự mình tháo mặt nạ của hắn xuống xem rốt cuộc hắn là ai. Hắc Tường Vi này hành xử có chút phong cách của vị cố nhân. Tất nhiên đây là cái cớ của Bạo Quân, thực ra chỉ vì người biết rằng tiên nữ mất tích một cách bí ẩn có vết bớt của một bông Hắc Tường Vi. Mà kiếm sĩ bí ẩn này tình cờ được gọi là Hắc Tường Vi. Người lấy danh nghĩa truy tìm thích khách mà phái người đi tìm tung tích của tiên nữ đó nhưng không hề có bất kỳ manh mối gì. Hy vọng cuối cùng và duy nhất là kẻ sát thủ bí ẩn trong truyền thuyết này. Nhưng người ta là sát nhân, võ công càng lợi hại biến thái khủng khiếp. Bạo Quân là vua một nước, đương nhiên người sẽ không dễ dàng đi mạo hiểm. Tự nhiên phải tìm một hộ vệ sĩ mạnh để bảo vệ mình. Ứng cử viên phù hợp nhất cho hộ vệ này là bậc thầy vĩ đại của Vương Triều Thiên Tống, người nổi tiếng về kiếm thuật, Trác lão tử rồi. Trác lão tử ý ông thế nào? Đã là mệnh lệnh của Hoàng thượng, lão thần đương nhiên sẽ tuân theo. Cho dù khi Hoàng đế không hạ lệnh, phụ trách sự an nguy của Hoàng thượng cũng là trách nhiệm của lão thần. Thế thì tốt, Bạo Quân lạnh lùng gật đầu và nói. Còn một việc nữa, ta hy vọng rằng Trác lão tử giữ bí mật việc này, trẫm không muốn có người thứ ba biết rằng hôm nay trẫm đã đến Trác gia. Lão thần tuân chỉ, vậy thì đêm nay chúng ta sẽ xuất phát. Mật thám trong cung nhận được tin rằng đêm nay Hắc Tường Vi sẽ xuất hiện ở lầu Kinh Thiên. Có một tia lạnh lẽo xoẹt qua mắt Bạo Quân. Hắc Tường Vi, nếu thật sự là nàng, đêm nay trẫm sẽ tóm gọn nàng. Chưa có người nữ nhân nào dám trêu chọc ta như thế. Nàng lại coi trẫm như người thế thân thì tẩm giải độc cho nàng. Trước khi rời đi còn để lại tiền bâu ơ, trẫm phải cho nàng biết đem trẫm ra làm kỳ nữa sẽ có kết cục là gì. Bạo Quân nghiến răng, đột nhiên, góc truyện audio.com, Trác lão gia nghĩ đến một chuyện liền hỏi, Hoàng thượng, lão thần vẫn còn một câu hỏi. Bạo Quân nói, hỏi đi, Trác lão tử nói, Hắc Tường Vi này là một kẻ giết người máu lạnh, võ công rất cao, mặc dù lão thần tuyên bố rằng không hề thua kém ai, nhưng trong lúc quyết đấu tình thế thay đổi nhanh chóng, chuyện gì cũng đều có thể xảy ra. Lão thần muốn biết Hoàng thượng đối với Hắc Tường Vi này. Cách chương.